Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 80, phá giải. Dịch Thiên Vân tại lượn quanh nơi này một vòng mấy lúc sau. Phát hiện nơi này thứ gì đều không có. Thật đúng là như cùng hắn nhóm nói. Nơi này ngoại trừ trung gian thí luyện thạch bi bên ngoài. Còn lại địa phương thứ gì đều không có. Ở chỗ này lung tung đi lung tung, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chợt hắn một lần nữa về tới cái này thí luyện trước tấm bia đá. Mới vừa trở lại, liền có một vệt sáng biến mất, kèm theo là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Một vật rơi vào tên đệ tử kia trong tay. Tên đệ tử kia kích động tiếp nhận bản này võ học. Đợi cẩn thận kiểm tra một dưới, chính là lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Trung phẩm nhân cấp võ học, không phải địa cấp võ học a. Hắn lắc đầu, cảm thấy rất là đáng tiếc. Tuy nói trung phẩm nhân cấp võ học rất không tệ, nhưng bọn hắn tới nơi này đều là thẳng đến địa cấp võ học được. Không chiếm được địa cấp võ học, tự nhiên có mấy phần như đưa đám. Đại hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới lúc, dọa đến hắn cấp tốc đem võ học cho thu lại, đồng thời tránh qua một bên. Thiếu đi quang mang này chiếu xạ, chẳng khác nào thiếu đi bảo hộ. Bị cướp đoạt võ học cũng không phải là không có qua tình huống. Muốn là đối phương rất cường thế, bị cướp đoạt võ học, chỉ có thể nén giận. Mấu chốt nhất là bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Cho nên bị cướp đoạt võ học về sau, cái kia chính là tay không mà về. Năm sau lại đến đều vô dụng. Mỗi người liền chỉ có một lần cơ hội. Sau khi đi ra ngoài, vậy thì vào không được. Điểm ấy từ trên lệnh bài liền có thể phản ứng đi ra. Đi sau khi đi vào, lệnh bài bên trên năng lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có sau khi ra ngoài, chậm rãi khôi phục lại. Không sai biệt lắm một thời gian 2 năm, liền khôi phục hồi vốn tới bộ dáng. Nếu có thể tùy ý ra vào, đã sớm thay phiên đi vào, mà không phải một mực đang nơi này tọa thiền tu luyện. Bọn hắn tại cầm tới võ học về sau, hoặc là bắt đầu tu luyện, hoặc là ngay ở chỗ này tu luyện. Nơi này linh lực nồng độ so bên ngoài cũng cao hơn, cho nên đều vội vàng ở chỗ này tu luyện một phen. Đây chính là rất cơ hội khó được. Dịch Thiên Vân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có hứng thú gì, tìm cái địa phương liền đánh ngồi xuống. Tên đệ tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Dịch Thiên Vân đối với mình không có hứng thú, không phải vậy cũng không biết chết như thế nào. Dịch Thiên Vân tại đánh sau khi ngồi xuống, chợt liền bị một vệt sáng bao phủ. Sau một lát, liền cảm giác ý thức của mình bị lôi kéo vào cái này thí luyện trong tấm bia đá. Chợt hắn cảm giác mình tiến nhập cái trong ảo cảnh. Chung quanh khắp nơi đều là từng khối thạch bi, cắm vào mảnh này vàng trong cát. Cái này nhìn phi thường kỳ lạ. Mỗi trên một tấm bia đá đều có khắc khác biệt nội dung. Dịch Thiên Vân đi tới, từng khối thạch bi nhìn sang, Hóa Thiên Trưởng, Thiên Vân Trưởng, Huyễn Quang Trưởng, chấm ngoặc kép, từng khối thạch bi nhìn sang lúc, phát hiện đều là một số võ học tên, đều là công kích phương diện võ học, cũng không phải là thân pháp gì. Tấm bia đá này bên trên cũng chỉ có võ học tên. Đến tột cùng là cái gì phẩm cấp, hiệu quả gì? Hoàn toàn không có nói ra. Cứ như vậy, tuyển ra tốt võ học, vậy coi như chỉ có thể thông qua danh tự đến phán định. Trước khi tới, hắn liền hơi hiểu qua cái này thiên trầm cổ tích, tiến đến đơn giản đúng vậy lựa chọn võ học. Tuy nhiên tại lựa chọn võ học về sau, tấm bia đá này liền sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Bởi vậy một loại nào đó địa cấp võ học bị cầm sau khi đi, vậy thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nhớ kỹ tên tới lấy, không có ý nghĩa gì, đều triệt để không có. Cho nên nhớ kỹ liền không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối với nơi này không có hứng thú gì. hắn càng muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Từ nơi này, làm sao có thể điều khiển toàn bộ thiên trầm cổ tích đâu? Muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu? Dịch Thiên Vân cau mày, trên đường đi tới, ở trước mắt võ học thật là nhiều đến nhiều vô số kể. Bất quá hắn tin tưởng, nhân cấp võ học cái kia chính là đại đa số, có thể sáng tạo ra cái này thiên trầm cổ tích cường giả. Sẽ có được nhiều người như vậy cấp võ học cũng không lạ kỳ. Đối với nhất phẩm thế lực mà nói, nhân cấp võ học đều là không tệ võ học, nhưng đối với cao phẩm thế lực mà nói, cái kia chính là rác rưởi võ học. Tại lượn quanh tốt một vòng lớn về sau, hắn thật sự là tìm không ra manh mối gì tới, vốn là không có cái gì nhắc nhở, chỉ là nhìn cái này một đống lớn thạch bi, tuyệt đối là nhìn không ra nửa điểm mặt mày tới, xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chợt lập tức khởi động may mắn quang hoàn. Hắn ngoại trừ cái này bên ngoài, thật sự là làm không được biện pháp khác, dựa vào cái này để vận may của hắn độ lập tức liền chợt tăng gấp 5 lần. Dựa theo hắn 100 chọn người phẩm giá trị đến xem, chẳng khác nào lật đến gấp 500 lần. Đương nhiên, độ may mắn không phải tính như vậy, phải biết trước đó nhân phẩm của hắn giá trị bằng không. Tại may mắn quang hoàn dưới, còn không phải cùng dạng tới vận đào hoa, như cũ có thể gặp được đến còn lại chuyện tốt. Mỗi người đều có ẩn tàng tính độ may mắn, về phần cao thấp thuộc về ẩn số. Tuy nhiên tại nhân phẩm đáng giá tăng thêm phía dưới, độ may mắn tự nhiên là biểu đi lên, bằng không hắn cũng sẽ không nhìn thấy nhân phẩm đáng giá nhiệm vụ. Liền sẽ như vậy tích cực, tại mở ra may mắn quang hoàn về sau, Dịch Thiên Vân cũng không có đi đụng vào cái gì thạch bi, mà là tại nơi này tùy ý đi loạn, nhìn xem sẽ có thay đổi gì. Tại lượn quanh tốt một vòng to về sau, vẫn là không nhìn thấy biến hóa gì, giống như trước đó, chỗ đến vẫn là một đống thạch bi, một điểm biến hóa đều không có. Thậm chí hắn quét mắt đi qua, còn có chút thạch bi cùng trước đó là giống nhau, không có gì thay đổi. Kỳ quái, lần này ngay cả mở ra may mắn quang hoàn đều không có tác dụng gì rồi hả? Dịch Thiên Vân nhíu mày, chẳng lẽ nói vận may của ta độ không đủ? Hắn lượn quanh một vòng, phát hiện không có ý nghĩa gì là, chỉ có thể tắt đi may mắn quang hoàn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trong đó một tấm bia đá. Ở chỗ này làm sao quấn, đều quấn không ra nơi này, vô luận hắn chạy thế nào, vẫn là về đến khu này khu vực, căn bản đi ra không được. Đại hắn tuyển một khối thoạt nhìn tương đối thuận mắt thạch bi, chuẩn bị đụng vào lúc, đột nhiên tay giống như là điện giật, cấp tốc thu hồi lại. Không đúng, nơi này nếu là cái mê trận, cái kia những bia đá này chẳng khác nào một cái mê trận trận nhãn. Dịch Thiên Vân đứng dậy, híp mắt nhìn lướt qua, trong đầu cấp tốc cấu tạo ra một cái phá giải đồ đến. Rất nhanh liền khóa chặt lại trận pháp này bên trong phá giải chỗ trước mắt tấm bia đá này. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vỗ đùi, mắng, vương bát đản, ta liền nói vì cái gì vô dụng, nguyên trước khi đến liền chọn chúng cái này một khối, thật sự là lãng phí sự điên cuồng của ta giá trị a. Hắn đau lòng rất, lượn quanh một vòng lớn, sau cùng phát hiện đang ở trước mắt, còn lãng phí một đống lớn điên cuồng đáng. Tuy nhiên cũng không phải là đụng vào, mà là phá hư. Chợt hắn nhắm ngay tấm bia đá này hung hăng một quyền đập xuống. Ầm vang một tiếng, cả tấm bia đá bị nện thành vô số khối vụn. Thạch bi tại bể nát về sau, hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến mất. Vô luận là hoàng sa, vẫn là thạch bi, đều đi theo biến mất. Sau một lát, hắn đưa thân vào một cái khác đặc thù trong hoàn cảnh biển xanh trời xanh. Một cái u tĩnh tiểu đảo chỗ, thật sự chính là phá hư liền có thể đi vào. Xem ra độ khó thật đúng là không nhỏ. Không phá giải phía ngoài mê trận, Vậy thì tiến không tới nơi này. Không hiểu, cũng chỉ có thể lựa chọn phía ngoài võ học. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Nếu là hắn lựa chọn đụng vào, đoán chừng thật đúng là thu được cái này võ học, mà không phải tiến vào nơi này tới. Xem ra liền xem như vận khí không tệ, biết cái nào là mục tiêu, nhưng không dựa theo quy định hoàn thành lời nói, vẫn là không có ý nghĩa gì. Đổi lại những người khác, làm sao lại phá hư, mà là sẽ đi chạm đến, dù là vận khí không tệ, chọn đúng phá giải thạch bi, nhưng không phải phá hư, mà là đụng vào, đó cũng là thất bại chấm dứt. Tuy nhiên có khả năng bởi vì như thế, có lẽ sẽ thu hoạch được địa cấp võ học, vô luận như thế nào, đây cũng là chính xác thạch bi, chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không biết dừng bước tại này. Hắn muốn thu hoạch được toàn bộ Thiên Trầm cổ tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.